xuôi trao yêu thương không hối tiếc, lấy khoan dung che đi những tổn thương. Hãy sống to giống như chưa từng tổn thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau, vẫn vương một đời cũng vì chữ tình duyên. Thôi buông xuôi không lưu luyến, cho tâm ta thanh tao thành thơi. Đôi khi suy tư ta đứng một mình, uống say nằm mơ, tình là đợi chờ uống say.

mai không còn nữa trong nghiệp đời chơi vơi. Ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nghiệp đời chơi. Dường như anh yêu đơn phương lâu trong em luôn sống.